Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2072, Thiên Mộng Tiên Cảnh. Cách trước khi đi, Lâm Hiên hơi chút điều chỉnh xuống tình huống của mình, phát hiện tu vi của chính mình lại vừa là bước về trước một bước, cực kỳ cao lên chức thánh đế cấp bậc, tiếp tục như vậy đi xuống, nhất định có thể đột phá đến lên chức thánh đế. Cái đột phá này tốc độ kinh người. Nhưng đều là bính sát đi ra ngoài. Nếu không còn đúng là không có cách nào đột phá nhanh như vậy. Hai người bọn họ đơn giản dịch dung lại, chính là lần nữa trở lại thiên mộng trong thành. Hơi chút hỏi dò xuống tin tức. Tin tức giống như Lâm Hiên nghĩ như thế. Toàn bộ thiên mộng thành đô một mực truyền Vũ Thành Chủ tin tức. Đều là lấy bởi vì Vũ Thành Chủ phản bội bọn họ thiên ngư tộc, mà đầu phục nhân tộc. Rất nhiều thiên ngư tộc cũng xem thường nhân tộc, cảm thấy nhân tộc ở bọn họ ở địa bàn của mình sinh hoạt, vậy thì hẳn nghe theo mình. Về phần đánh nhau thông lối đi kia, phần lớn đều bảo trì cự tuyệt tâm tính, không hy vọng nhân tộc rời đi, chính là muốn cho nhân tộc ở chỗ này vì bọn họ làm việc. Nhân tộc số lượng là không sánh bằng thiên ngư tộc, nhưng nhân tộc biết đồ vật quá nhiều, hơn nữa còn là một cái rất tốt người giúp. Có thể giúp bọn hắn làm rất nhiều sự tình. Thiên ngư tộc dĩ nhiên sẽ không để cho nhân tộc rời đi. Đây không thể nghi ngờ là phi thường thua thiệt sự tình. Vì vậy phần lớn đều không hy vọng đường nối vị diện bị đả thông. Đến lúc đó nhân tộc liền phải rời đi nơi này. Cũng có khả năng những chủng tộc khác sẽ chảy vào. Từ đó ảnh hưởng địa vị của bọn họ. Nói trắng ra là, chính là hoàn toàn phong bế ở. Đem bộ phận này nhân tộc cho quyền dưỡng đứng lên, không để cho bọn họ rời đi, đời đời kiếp kiếp làm nô. Phần này ý tưởng, để cho Lâm Hiên sắc mặt khó coi. Khó trách đồng tộc tu luyện giả cũng liều mạng như vậy. Chắc hẳn bọn họ đã sớm chịu đủ rồi loại đãi ngộ này. Nội tâm tức giận đã sớm không đè ép được, mới có thể toàn lực cứu hắn rời đi. Vì chính là sau này có thể đả thông này đường nối vị diện. Xem ra nơi này hỏi dò không ra tin tức gì tới. Lâm Hiên ở chỗ này hỏi dò một vòng, căn bản không cách nào hỏi dò ra tin tức gì đến. Hoàn toàn đều là Vũ Thành Chủ mặt trái tin tức. Về phần đi nơi nào, không hề có một chút tin tức nào. Vũ Thi Thiến trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy lo lắng. Bây giờ không hề có một chút tin tức nào. Bọn họ cũng không biết đi nơi nào. Vũ Thành Chủ bình thường sẽ đi nơi nào sao? Lâm Hiên tuần hỏi, cha hắn một loại đều là ở trên trời mơ thành, hoặc là chính là đi thiên mộng rừng rậm, trừ lần đó ra liền chưa từng đi cái gì địa phương. Vũ Thi Thiến suy nghĩ một chút mới lên tiếng, vậy thì đi thiên mộng rừng rậm nhìn một chút, có thể hay không đợi ở nơi nào? Lâm Hiên đề nghị, được, vậy thì đi thiên mộng rừng rậm nhìn một chút. Chợt hai người bọn họ chính là nhanh chóng bay đi, rồi thiên mộng rừng rậm, có Vũ Thi Thiến dẫn đường, dọc theo đường đi xe chạy quen đường hướng bên trong tiến tới. Rất nhanh là đến thiên mộng đảo, bọn họ ở nơi này thiên mộng trong đảo, cũng không nhìn thấy Vũ Thành Chủ thân ảnh của, Vũ Thành Chủ cũng không ở nơi này. Lâm Hiên quét mắt liếc mắt, cũng không nhìn thấy Vũ Thành Chủ thân ảnh của, nếu là không ở nơi này lời nói. Sẽ nhìn một chút có ở đây không ở bên trong. Vũ Thi Thiến suy nghĩ một chút mới lên tiếng thiên. Mộng trong rừng rậm, cha một loại cũng sẽ tiến vào thiên mộng tiên cảnh đợi một thời gian ngắn. Không biết lần này có thể hay không đợi ở đó. Thiên mộng tiên cảnh, Lâm Hiên thông qua cửu trọng chúa tể trí nhớ. Biết đóng ở phương diện này tin tức. Thiên mộng tiên cảnh tương đối kỳ lạ một chút. Cũng là làm người ta nằm mơ. Nhưng nằm mơ thấy gì đó tuyệt đối là cực kỳ tốt đẹp vô cùng. Bất quá không có chỗ nào sai. Nếu là thật dựa theo trong giấc mộng tình huống tới thực hành nói. Tuyệt đối sẽ phát sinh cái gì sự tình. Bởi vì thiên mộng tiên cảnh chính là cho người đẹp tốt mộng cảnh. Có thể để cho ngươi trở thành trí cao chúa tể. Cũng có thể cho ngươi nằm mơ thấy đem cái gì võ học. Cho tu luyện đến cái gì tầng thứ. Chỉ là như vậy một chút ý nghĩa cũng không có. Chỉ là một mơ. Thật sự là mơ. Cái này không giống như là mộng cảnh đảo cùng thiên mộng đảo. Hai cái đảo cũng có thể nằm mơ. nhưng nằm mơ thấy đều rất chân thực, trên ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Cái này thiên mộng tiên cảnh ý nghĩa tồn tại, càng nhiều là tương đương với giải trí, chẳng qua là tùy ý đi vào nằm mơ. Nếu là một cảm giác bất tỉnh, không muốn từ trong giấc mộng tỉnh lại, vậy coi như đủ bi thảm rồi. Không sai, cha hắn thỉnh thoảng sẽ đi thiên mộng tiên cảnh nhắm mắt ngủ một hồi. Nếu không đều không cách nào an tâm tu luyện. Vũ Thi Thiến thật sâu thở dài miệng đạo. Còn có chuyện này, đi thiên mộng tiên cảnh nhắm mắt ngủ một hồi, có ý nghĩa gì sao? Là vì tu luyện, vẫn là vì... Lâm Hiên nghi ngờ nói, cha hắn mỗi lần đều là đi thiên mộng tiên cảnh. Thật ra thì chính là vì đi nằm mơ thấy mẹ ta. Vũ Thi Thiến nói, cái này, thật xin lỗi. Lâm Hiên nhất thời cảm thấy có mấy phần xấu hổ. Đây coi như là chuyện thương tâm của bọn hắn rồi. Cứ như vậy nói ra, thật đúng là có mấy phần xấu hổ. Không việc gì, sự tình đã qua rất lâu rồi. Vũ Thi Thiến thở dài nói, thật ra thì mẹ ta nguyên nhân cái chết cũng không phải là bị nhân tộc giết chết, mà là bị thiên ngư tộc giết chết. Suy nghĩ một chút thật đúng là làm người ta châm chọc. Trong miệng nàng nói không việc gì, nhưng hốc mắt bất chi bất giác đã là đỏ. Lâm Hiên ở bên cạnh cũng không biết nên nói gì cho phải. Lời an ủi hắn cũng không quá biết nói, chỉ có thể đứng ở bên cạnh nghe. Ta khá một chút, sẽ đi ngay bây giờ thiên mộng tiên cảnh đi. Nếu là cha không có ở đây thiên mộng tiên cảnh lời nói, vậy cũng không biết đi nơi nào. Vũ Thi Thiến nói, chợt bọn họ liền đi trước thiên mộng tiên cảnh. Từ đàng xa xem đi qua, tình huống không như trong tưởng tượng như vậy mộng ảo. Chính là với thiên mộng đảo những thứ này như thế, đều là trơ trụi cái đảo. Ở phía trên đồng dạng là có tu luyện giả ngủ. Phần lớn chính là sửa luyện tâm phiến, hay hoặc giả là muốn trốn tránh cái hiện thực này, mới có thể tới đây thiên mộng tiên cảnh. Bọn họ đi tới nơi này lúc, ở phía trên nhìn lướt qua, vẫn là không nhìn thấy Vũ Thành chủ thân ảnh của. Chuyện này nhất thời sẽ để cho Vũ Thi Thiến cảm thấy thất vọng. Nếu là ngay cả nơi này cũng không có, vậy bọn họ thật sự là không biết đi hướng nào rồi. Vậy bây giờ chỉ có thể đi còn lại địa phương tìm một chút rồi. Lâm Hiên thở dài nói. Khi bọn hắn đang chuẩn bị lúc rời đi, một bóng người nhanh tới, khoác cái nón lá rộng vành, đi tới trước mặt bọn họ lúc, vén lên đỉnh đầu, lộ ra quen thuộc mặt mũi tới. Tiểu thư Phùng Thúc, Vũ Thi Thiến vui vẻ nói, không nghĩ tới chúng ta dịch dung rồi còn có thể bị nhìn đi ra. Các ngươi dịch dung quá bình thường. Thành chủ liếc mắt một cái liền nhìn ra. Phùng Thúc cười nói, may ở chỗ này không người chú ý tới các ngươi, nếu không có thể gặp phiền toái. Vội vàng bên này, thành chủ cho là tiểu thư nhất định sẽ tới nơi này, cho nên một mực ở bên trong chờ các ngươi. Cha ở chỗ này, vậy thì tốt quá. Vũ Thi Thiến kích động không thôi. Nàng chính cho là cha không ở nơi này, không nghĩ tới thật ở chỗ này. Chợt Phùng Thúc mang theo bọn họ vòng qua ngày này mơ tiên cảnh. Đi tới tương đối bên trong khu vực. Ở mảnh này trên đất trống có một thân ảnh quen thuộc ở nơi nào đợi. Khi bọn hắn đi tới lúc, chính là mỉm cười xoay người lại, các ngươi đã tới. Chờ các ngươi rất lâu rồi. Cha, Vũ Thi Thiến kích động một cái xông lên, nhào vào Vũ Thành chủ trong ngực. Nhà đầu ngốc, kích động như vậy làm gì? Ta lại không có cái gì sự tình. Ta đường đường một cái thành chủ, ai có thể làm gì được ta? Vũ Thành chủ đưa tay vuốt đầu của nàng, khẽ mỉm cười. Lâm Hiên thấy cảnh tượng như thế này, cũng là cười theo cười. Cuối cùng không có cái gì sự tình. Số từ 1812. Hết chương.